ca cơ mỹ tỳ đều không dám bước vào quấy nhiễu. Bạc Phong Hằng là do dự nhất, bởi từ đầu tới giờ Tống Sư Đạo ngay cả tên của in cũng chưa hỏi tới một câu. Tống Sư Đạo nhìn Khấu Trọng rót đầy chén rượu thứ năm cho mình, im lặng ngồi yên như một bức tượng đá không có sinh mệnh. Khấu Trọng đưa tay áo thấm mặt nạ xuống, thở hắt ra một hơi nói: "Đeo cái thứ quái quỷ này thiệt là khó chịu." Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hằng cũng cảm thấy mặt nạ không có tác dụng gì, liền đưa tay tháo xuống. Tống Sư Đạo tựa hồ như hoàn toàn không để ý đến bọn họ đang làm gì, chỉ trầm giọng nói: "Quân sức không nhắc tới ta sao?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì. Tống Sư Đạo cười thảm thiết, cầm chén đứng dậy, quay mặt nhìn xuống hoa viên, lắc đầu thở dài nói: "Hey, bất luận là nàng đối với ta như thế nào, tình cảnh này của ta sẽ mãi mãi không đổi. Cả đời này cũng quyết chẳng hối hận. Tiểu cốc đó ở nơi nào, đợi ta giết Vũ Văn Quá Cập xong sẽ tới đó kết cỏ mà làm nhà, để nàng không còn tỉnh mịch nữa." Lòng ngực Từ Tử Lăng như có tảng đá ngàn cân đè nặng, hô hấp khó khăn buồn rầu nói: "Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn nhị công tử tới đó thăm mẹ." Tống Sư Đạo lắc đầu nói: "Không, ta chỉ muốn tới đó một mình. Chỉ cần hai người nói cho ta biết vị trí đại khái, ta sẽ tìm được." Khấu Trọng ho khan một tiếng nói: "Nói cho nhị công tử cũng không thành vấn đề ha, nhưng có thể nói có chút điều kiện không vậy?" Tống Sư Đạo ngạc nhiên nói: "Chuyện này cũng phải nói điều kiện sao? Chẳng trách mà ta muội lại không thích ngươi." Khâu Trọng có vẻ hơi lúng túng nói: "Tôi chỉ hy vọng nhị công tử có thể để chuyện giết chết Vũ Văn Quá Cập đó lại cho hai kẻ làm con này đi mà thôi." Từ Tử Lăng tiếp lời: "Trước khi mẹ lâm chung đã từng dặn dò chúng tôi phải luyện võ công cho thật giỏi để sau này báo cụ phục hận cho người." Tống Sư Đạo trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu buồn thảm: "Ê, được rồi, với thần thủ có thể giết chết Nhậm Thiếu Danh của hai người, đối phó với Vũ Văn Quá Cập có lẽ cũng không vấn đề gì." Nói đoạn xong một sáng rực lên thúc giục nói: "Mau nói cho ta biết mộ phần của quân sức ở đâu." Khâu Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng rồi đứng dậy bước tới bên cạnh Tống Sư Đạo, ghé miệng xét tai y nói ra vị trí của tiểu cốc. Tống Sư Đạo nghe xong liền dốc chén ngửa cổ uống cạn, cười lên ha hả, vui vẻ ngồi xuống. Cả ba đều tròn mắt nhìn y. Tống Sư Đạo như là phó quân sức vẫn còn tại thế, còn y thì sắp lấy nàng làm vợ vậy. Nhẹ nhàng thư thái nói: "Sau khi chuyện đêm nay kết thúc, ta sẽ tới đó bầu bạn với nàng." Tiếp đó lại quay sang mỉm cười với Bạc Phong Hằng: "Vị này chắc là Bạc huynh, cho dù là người độc quyết cũng hiếm thấy ai cao lớn khôi bỉ như huynh vậy." Bạc Phong Hằng đang lưu thần quan sát tình hình bên ngoài, nghe y nói vậy thì quay lại thẳng nhiên nói: "À, Bạc Bảo cũng thường cảm thấy ông trời đối với mình không bạc, nên thường tự nhủ phải sống thật thống khoái, không phụ cuộc đời này để hồi báo." Tông Sư Đạo hoàn toàn khôi phục lại phong độ ngày xưa, vỗ đùi tán thưởng: "Không phụ thuộc cuộc đời, nói hay lắm. Tiểu Trọng rót rượu, ta phải kính bà huynh một chung." Khâu Trọng vội vã, vẻ vừa khiêm tốn vừa thành thật, lại vừa trung hậu cung kính rót cho hai người, hy vọng có thể làm nhạt bớt không khí buồn bã u uất đang bao phủ cả gian phòng. Bạc Phong Hằng nhìn thẳng vào mắt Tống Sư Đạo hồi lâu rồi cười phá lên nói: "Bạc Phong Hằng này trước nay luôn coi thường những kẻ xuất thân cao môn vọng tộc, thậm chí thường nói xuất thân hào môn đều là kẻ đại gia chi tử. Nhưng này thấy nhị công tử đối với một nữ nhân chỉ có duyên gặp mặt một lần mà tình thâm tử biển, cả đời không hối hận, khiến cho ta liên tưởng tới sự theo đuổi võ đạo của mình. Trong lòng chỉ có một chữ phục đối với công tử mà thôi. Chén rượu này ta sẽ phá lại uống cạn." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng trợn mắt lên nhìn Bạc Phong Hằng. Đã lâu hai gã không thấy được thần thái bá đạo của y, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tông Sư Đạo thoáng ngẩn người ngạc nhiên rồi bật cười nói: Thượng thiên đã không bạc đại huynh, vậy bạc huynh có gì phải đi thù ghét những người may mắn giống như mình chứ? Thực sự thì đây đều là vấn đề của tâm mà thôi. Giống như ta vậy, sau khi biết được quân sức đang ở đâu, ta liền cảm thấy như nàng đang còn sống trong tâm vậy. Cuộc đời này không còn gì để tiếc nuối nữa. Nào, cạn! Đinh! Hai chung rượu chạm khẽ vào nhau, hai người cùng dốc chén uống cạn. Gương mặt trắng trẻo tấn tú của Bạc Phong Hàn thoáng ửng hồng, rồi lập tức trở lại bình thường. Đôi mắt hổ trực tinh quang, đưa tay quẹt vết rượu còn sót lên miệng, lạnh lùng nói: "Chén này coi như là để tặng tinh thần cho ta trước khi khiêu chiến Khúc Ngạo." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc thất thanh thốt: "À, hả?" Bạc Phong Hàn ngửa mặt cười dài, trong tiếng cười tràn ngập đấu chí và lòng tin sâu sắc. Khúc Ngạo hôm ấy không giết chết ta, đó là sự sai lầm lớn nhất trong đời hắn, bởi vì ta đã nắm rõ được thực lực của hắn, vì vậy có sao cũng quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng càng thêm kinh hãi, tham nhũ chuyện này đúng là càng lúc càng rắc rối. Bạc Phong Hàn tuy là kỳ tài võ học hiếm có, nhưng so về kinh nghiệm quả hầu võ công thủy chung vẫn còn cách kẻ đã nổi danh vực ngoài mấy chục năm nay là Khúc Ngạo một khoảng. Từ Tử Lăng bị Khâu Trọng đá chân dưới bàn, vội lên tiếng can ngăn: "Ý, nếu bạc huynh xuất thủ, bất luận là thắng hay bại, chúng ta cũng đừng hòng bắt được tên tiểu tử Thượng Quan Long đó." Tống Sư Đạo ngẩng người hỏi: "À, Thượng Quan Long ở Lạc Dương có ân oán gì với ba người vậy?" Khâu Trọng cười khổ nói: "Cũng chỉ vì mũi tử của mẹ thôi. Chỉ có bắt tên Thượng Quan Long đó tra khảo một trận mới có cách cứu được Du Di." Tống Sư Đạo giật mình thốt lên: "Quân sước có bội tử hay sao?" Khâu Trọng tâm niệm chuyển động, nhổng người lên nhướng mày nói: "Còn rất giống mẹ nữa, không chỉ hình dáng mà cả thần thái cử chỉ nữa, nhị công tử chỉ cần nhìn là biết ngay." Tống Sư Đạo chào mày nói: "Tại sao hai người cứ gọi là nhị công tử này nhị công tử nọ vậy?" Nụ cười của Khâu Trọng trở nên gượng gạo, cuối cùng thì lúng túng gãi đầu đáp: "Lẽ nào gọi là Tống Thúc Thúc chứ, bởi vậy tôi phải gọi Tống Ngọc Trí bằng gì đây?" Căn phòng bất giác trở nên im lặng như thời gian đang ngừng động lại vậy. Tiếp đó cả mấy người đều cùng ôm bụng cười ngất, trong tiếng cười lại lấp lánh cả những giọt lệ nóng của bậc anh hào. Khâu Trọng cố nhịn cười, bổ nhẹ lên bờ vai rộng của Bạc Phong Hàn: "Lão Bạc huynh hãy ngoan ngoãn giúp chúng ta cứu Du Di thì hơn." Bạc Phong Hàn thở dài: "Hey, con người ta đã quyết định gì rồi thì quyết chẳng quay đầu. Trong tình hình đêm nay, muốn giết chết Thượng Quan Long thì còn có thể, chứ bắt sống hẳn thì đừng có hòng." Tống Sư Đạo mỉm cười: "Nếu ta giúp một tay thì có phải lưỡng toàn kỳ mỹ không?" Cả ba người ngây ra nhìn nhau, cùng lúc gật đầu. Dựa vào danh dự hay uy vọng của Tống Việt, muốn lừa được Thượng Quan Long không phải là chuyện không thể. Nếu có thể dụng kế, tự nhiên là tốt hơn dùng sức rất nhiều. Cách cách, tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nam trầm ấm dễ nghe truyền vào: "Tại hạ Tần Xuyên, không biết đại giá Tống Sư Đạo huynh có ở đây hay không?" Từ Tử Lăng, Bạc Phong Hàn và Khâu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau. Tần Xuyên chẳng lẽ còn không phải là sư phi nguyên nữa sao? Chẳng trách mà nàng tới cửa rồi, chúng nhân vẫn chưa nảy sinh cảm ứng. Tống Sư Đạo thoáng lộ vẻ kinh ngạc, chậm rãi đáp: "Cửa không có khóa, mời Tần huynh vào." Thanh âm Tần Xuyên vang lên bên ngoài: "Tiểu đệ có mấy câu muốn hỏi, đứng như vậy tiện hơn." Tống Sư Đạo chau mày nói: "Tần huynh có thể giới thiệu về mình một chút không? Bằng không Tống mẫu không thể trả lời câu hỏi của huynh được." Tần Xuyên thẳng nhiên nói: "Người ta thường nói Tống Sư Đạo là bậc anh hùng nhất trong Tống gia, tâm hoài đại chí. Nếu chỉ vì câu này thân phận mà cự tuyệt người tự ngàn dặm, Tần mẫu đành phải bỏ đi ý định này thôi." Tống Sư Đạo cười lên ha hả nói: "Hay cho một câu cự tuyệt người từ ngàn dặm, hay lắm, huynh đại cứ hỏi đi." Bọn Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, biết rằng sư phi huyên đang tiến hành trò chơi khảo nghiệm chân mạnh thiên tử của nàng. Tần Xuyên bình tĩnh nói:

Tới đây y ngưng lại một chút rồi mỉm cười. Ta tiện thể đi chào hỏi Thượng quan Long một tiếng, thăm dò tin tức cho các người. Đoạn quay sang nhìn Kháo Trọng nói, vừa rồi Tam Muội dựa vào hai chữ nhân trung mà đoán ra là Kháo Trọng, bằng không ta cũng nhất thời không nghĩ ra là các ngươi đâu. Tống sư đạo đi rồi, ba người quay về bàn rượu ngồi xuống. Bạc Phong Hằng nhíu mày nói, chuyện này kỳ quái vô cùng, yến tiệc đêm nay liệu có phải là một âm mưu của Âm Quý phái không? Bởi Khúc Ngạo xưa nay luôn cấu kết với Âm Quý phái. Mạng Thanh viện này thuộc quyền quản lý của Thượng quan Long nữa. Khâu Trọng cười cười nói, nếu như có thể nhất cử giết sạch toàn bộ tân khách của buổi yến tiệc hôm nay thì đúng là rất tiện nghi cho Âm Quý phái. Có điều chuyện này không có khả năng. Cho dù Dương Thế Sung cũng không dám làm cái chuyện ngu ngốc đó trên địa bàn của mình đâu. Từ Tử Lăng đoán, có thể là Âm Quý phái đã chế ra được một loại độc dược mà cả nhất lưu cao thủ cũng không thể phòng bị. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì đổ cả lên đầu Dương Bạc. Khâu Trọng lắc đầu nói, trên đời này vẫn chưa có thứ độc dược nào như thế đâu. Theo ta thấy thì lần này Khúc Ngạo vào Trung Nguyên đã có giả tâm rất lớn, nên muốn mượn cơ hội này để lập quy, lại vừa trừ được cái gai trong mắt là Phục Khiên. Tội gì y không làm chứ? Bạc Phong Hằng nói, phải đổi ngược lại mới đúng. Có điều không thể không trách Trọng thiếu gia đoán sai được, bởi vì người căn bản không biết được Phục Khiên lợi hại thế nào đâu. Theo ta, chuyện Dương Bạc bỏ ý định tranh bá thiên hạ có thể liên quan tới y cũng không chừng. Khâu Trọng lè lưỡi nói, huynh nói Phục Kiên có cơ hội thắng Khúc Ngạo không? Bạc Phong Hằng nói, chuyện này rất khó nói, nhưng chúng ta cũng từng giao thủ với Khúc Ngạo. Hai người không cảm thấy hắn không hề lợi hại như chúng ta tưởng tượng hay sao? Khi còn ở Tây Việt, ta từng nghe người ta nói gần đây Khúc Ngạo thường đắm chìm tủ sắc, nên biết rằng chuyện luyện võ này cũng như đi thuyền ngược dòng vậy. Không tiếng ác lùi, xem ra lời động cũng không có sai đâu. Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi nói, y thục lùi mà vẫn còn lợi hại như vậy, nếu y mà không đam mê tủ sắc thì không phải chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi hay sao? Bạc Phong Hằng mỉm cười nói, kể từ khi sinh ra trên đời, con người đã phải cạnh tranh với người khác, muốn vượt lên trên, tự nhiên phải trả giá thôi. Có điều sáng tạo sự nghiệp đã khó, nhưng bảo vệ nó càng khó hơn. An bang định quốc cũng vậy, mà luyện võ cũng vậy. Khâu Trọng giống như không hề nghe thấy hai người đối đáp, đột nhiên xen vào mà hỏi, nếu như đêm nay trong tình hình tuyệt đối không có khả năng này mà chúng ta bắt được tên tiểu tử Thượng quan Long đó thì mới thật là thống khoái. Từ Tử Lăng gật đầu, trên đời này không có chuyện gì mà không thể. Song vấn đề là Thượng quan Long là nhân vật quan trọng trong Âm Quý phái, võ công ác hẳn không phải tầm thường. Chúng ta lại muốn bắt sống hắn, nếu lần này không thành, sau này đừng hòng công kỳ vô bị được nữa. Vì vậy nếu không có 7-8 phần chắc chắn thì tuyệt đối không nên khinh cử vọng động. Khâu Trọng nói, chỉ cần hắn đi một mình thì chúng ta có cách. Tên tiểu tử ấy làm sao hơn được Biên Bất Phụ chứ? Bạc Phong Hằng lắc đầu. Thượng quan Long khẳng định là một kẻ hết sức giả hoạt, bằng không không thể ngồi yên trên vị trí cao như vậy trong Âm Quý phái được. Cho dù có Tống Nhị công tử chịu giúp đỡ, chúng ta cũng đừng hòng gạt được hắn tới chỗ bán người mà hạ thủ. Khâu Trọng nghĩ ra chuyện gì buồn cười liền vui vẻ nói, lúc y đi nhà xí chắc cũng không thể dẫn theo một đám người tiện hô hậu ổng chứ. Bạc Phong Hằng và Từ Tử Lăng đều bật cười khanh khách. Từ Tử Lăng vừa cười vừa mắng, đầu tiên phải khẳng định xem hắn đi ở đâu và đi vào lúc nào. Chỉ riêng tin tức quý giá này đã không dễ có rồi, còn phải nhân lúc y chưa kịp hành động mới được. Hai người Khấu Trọng và Bạc Phong Hằng đều biết gã tài cao trí tuyệt, còn gã với ánh mắt chờ đợi. Nhìn gã với ánh mắt chờ đợi, Từ Tử Lăng cười khổ nói, đừng có nhìn ta như vậy, ta chỉ ẩn ước nắm được điều gì đó thôi, nhưng không thể nói đích xác là cái gì nữa. Bạc Phong Hằng nói, Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng chưa thể làm gì. Tử Lăng cứ nói ra xem sao. Từ Tử Lăng mỉm cười. Chúng ta chọn Thượng Quan Long làm mục tiêu chính là vì thân phận của hắn trong Âm Quý phái đủ cao, biết được rất nhiều chuyện ẩn mật trong môn phái, lúc cần thiết còn có thể dùng hắn để trao đổi với dì Du. Nhưng nếu vấn đề chỉ là muốn khẳng định hành tung của dì Du thì bắt một hai tên thủ hạ bên cạnh Thượng Quan Long cũng có thể biết được, như vậy hành động cũng dễ hơn nhiều. Khâu Trọng nghĩ đến cái chết thảm thương của bọn Bao Chí Hạ, song mục ẩn hiện sát cơ. Chỉ cần khẳng định Du Dị không lọt vào tay Âm Quý phái, đêm nay ta sẽ khiêu chiến Thượng Quan Long, đòi cái mạng chó của hắn để tế hồng bọn Bao Chí Hạ. Bạc Phong Hàng nói, Khúc Ngạo để ta phụ trách được rồi. Từ Tử Lăng chào mày nói, làm lớn chuyện lên như vậy chỉ có hại chứ không lợi. Nếu Loan Loan yêu nữ hay Biên Bất Phụ giả làm thủ hạ Thượng Quan Long ra ứng chiến thì Trọng Thiếu gia ngươi có còn chắc chắn như vậy không? Khấu Trọng cười hả hả nói, ha ha, có đại địch như Sư Phi Uyên bên cạnh, Loan Loan làm sao dám khinh dị xuất thủ chứ. Còn về Biên Bất Phụ, Khấu Trọng dĩ tất đã không có cơ hội chiến thắng. Bạc Phong Hàn gật đầu tán thưởng, cái này rất khả thi. Biên Bất Phụ trước giờ luôn luôn thâm lăng bất lộ, trong tình hình trước mắt y tuyệt đối sẽ không lộ diện đâu. Khâu Trọng giật mình thốt lên, ta có cách rồi. Lời còn chưa dứt, thanh âm của Tống Ngọc Trí đã vang lên bên ngoài. Hi, Khâu Trọng, ngươi cút ra đây cho ta. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 109 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 110.